Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 121. Tồi khô lạp hủ. Khổng gia cùng Tôn gia lần này ra hết thảy có 16 người. Lúc này nhao nhao đều ký danh tự, giao nguyên thạch, sau đó cùng một chỗ nhảy lên quyết chiến đài. Chiếm diện tích phạm vi chừng gần 3000 mét vuông quyết chiến địa. Tàn nạp như vậy mười mấy người cũng là nhẹ nhõm. Quyết chiến đài quy củ cũng xưa nay không hạn định nhân số song phương. Khổng danh hào cùng Tôn Đồng cũng thật sự là không thèm đếm xỉa. Bất quá bọn hắn cũng đã thương lượng xong. Mặc dù cùng tiến lên quyết chiến đài, nhưng là trước do nó chung một người xuất thủ. Cái khác liền xem như áp trận, nhìn tình huống mà định ra. Dưới đài lúc này vây không ít người, trong đó có không ít đều đang nghị luận trận này kỳ hoa quyết chiến. Thiếu niên kia là ai, có người nhận biết sao? Đây cũng quá phách lối a, một người lại dám khiêu khích Khổng gia cùng Tôn gia gia chủ. Còn lốp nhiều cao thủ như vậy, không biết, đoán chừng cũng là cảm thấy mình sống đủ. Không phải làm sao lại như thế tìm đường chết. Ha ha, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Khổng gia cùng Tôn gia cũng đủ không muốn mặt a. Đối mặt như thế một cái mới 15-16 tuổi thiếu niên. Thế mà hai đại gia chủ cùng tiến lên, còn mang theo nhiều người như vậy. Cái kia cũng không có gì a. Đây là nhân gia chính mình yêu cầu. Ha ha, ta thật muốn nhìn xem. Kia tiểu tử đợi chút nữa là biểu tình gì? Phía dưới tiếng nghị luận cũng làm cho hai nhà này sắc. Mặt người có chút không dễ nhìn. Bất quá bọn hắn kỳ thật cũng là cẩn thận là hơn. Dù sao căn cứ Khổng Hoa Vân cùng Tôn Tuấn Phi miêu tả. Người trẻ tuổi này rất khủng bố. Một năm trước liền có thể đánh giết dẫn nguyên cảnh cao thủ. Mặc dù trong lòng bọn họ không nguyện ý tin tưởng. Nhưng là vẫn cẩn thận mới là tốt. Tiểu tặc, chịu chết đi, nhảy một cái lên đài. Khổng gia một người liền dẫn đầu phát động, nhanh chóng phóng tới Bạch Vũ Triết. Trường kiếm nơi tay, tản ra từng đợt khí tức sắc bén. Làm song phương sau khi đến gần, trực tiếp nhảy lên cao 3 mét, từ giữa không trung một kiếm bổ xuống. Người này tại Khổng gia cũng là thân cư cao vị. Dẫn nguyên cảnh trung kỳ tu vi, cái thứ nhất phái hắn ra sân, mặc dù có thử ý vị, trên thực tế cũng là muốn trực tiếp cầm xuống Bạch Vũ Triết. Nhưng mà, đối mặt cái này lăng lệ một kiếm, Bạch Vũ Triết sắc mặt bình tĩnh đứng tại, khẽ ngẩng đầu nhìn xem kia một đạo kiếm quang phách chạm xuống tới. Trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Tựa hồ cũng không có muốn tránh né dự định. Tiểu tử này là không phải bị dọa sợ rồi. Dưới đài không ít người đều sinh lòng loại ý nghĩ này. Nhưng là loại ý nghĩ này vừa mới sinh sôi ra. Bọn hắn lập tức liền mắt trợn tròn. Mắt thấy sắc bén kia kiếm quang cách mình đã không đến 10 cm. Liền ngay cả Khổng gia cùng Tôn gia người đều cảm thấy chiến đấu có phải là kết thúc quá nhanh. Thậm chí Khổng danh hào đều dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía nhi tử. Tựa hồ là đang chất vấn. Đây chính là ngươi nói. Một năm trước liên sát gia tộc bọn ta mấy cái dẫn nguyên cảnh cường giả. Cũng ngay vào lúc này, Bạch Vũ Triết hơi tiến tới một bước. Đồng thời thân thể hướng bên trái chạch hướng một điểm. Tay phải giơ lên cao cao. Năm ngón tay thành chảo. Thần kỳ một màn xuất hiện, kia kiếm quang vừa vặn thuận Bạch Vũ Triết bả vai bên cạnh mà xuống. Bổ vào quyết chiến đài thượng, mà kia Khổng gia đường chủ giống như chính mình đem cổ đưa đến Bạch Vũ Triết trong tay. Lúc này đã bị hắn nắm, răng rác, bành, liên tục hai lần thanh âm thanh thúy truyền đến. Khổng gia đường chủ thi thể bị Bạch Vũ Triết trực tiếp ném xuống đất. Cùng đạo kiếm khí kia không sai biệt lắm thời gian rơi xuống đất. Không sai, tại còn không có bị nện trên mặt đất thời điểm, hắn cũng đã là một cỗ thi thể, cổ trực tiếp bị bóp gãy, còn có thể sống được hay sao? Một màn này kinh ngạc đến ngây người tất cả mọi người. Cả đám đều không khỏi dụi mắt một cái, sợ mình nhìn lầm. Trên thực tế, vừa rồi một màn kia rất nhiều người đều không có thấy rõ ràng. Như thế bá khí một kiếm xuống tới, làm sao lại đột nhiên bị thiếu niên kia một thanh cho bóp chết đây? Thật bà mụ, nói không có thời gian cùng các ngươi giày vò khốn khổ. Bạch Vũ Triết tựa hồ rất bất mãn, cau mày nói xong câu này phía sau, nhìn cũng không nhìn thi thể kia liếc mắt, nhanh chóng hướng đối phương phóng đi, dùng hắn bây giờ sức chiến đấu. Hoang vực bên này dẫn nguyên cảnh trong tay hắn, liền cùng một đầu côn trùng không có quá lớn khác nhau. Cùng một chỗ động thủ, giết hắn, lúc này, hai vị gia chủ cũng rốt cục kịp phản ứng. Đối phương thực tế là quá hung hãn, giao thủ một nháy mắt liền đã giết bọn hắn một cái dẫn nguyên cảnh cao thủ. Lúc này còn chủ động hướng bọn họ nhiều người như vậy vọt tới. Bọn hắn cũng không đoái hoài tới thân phận gì, song phương cách xa nhau chỉ có 30 mét, lúc này tương hỗ phóng tới đối thủ, nháy mắt liền đã đánh giáp lá cà, Khổng gia cùng Tôn gia người nhau nhau xuất thủ, từng đạo sắc bén kiếm quang trực chỉ Bạch Vũ Triết quanh thân yếu hại. Thế muốn tốc độ đem thiếu niên này giải quyết, ngang, Bạch Vũ Triết ngửa mặt lên trời vừa kêu. Một tiếng kinh khủng tiếng long ngâm truyền đến, trước người hắn những cái kia kiếm quang lập tức nhào nhào vỡ vụn, không có cho hắn tạo thành mảy may ảnh hưởng, mà lại kinh khủng tiếng gầm trực tiếp đem đối phương xung kích hoa mắt váng đầu. Sau đó Bạch Vũ Triết hai tay không ngừng oanh kích, phanh, quyền kia quyền đến thịt thanh âm chỉ là nghe cũng làm người ta cảm giác từng đợt thịt đau. Mà lại cái khác còn kèm theo xương cốt đứt gãy thanh âm, để người răng mỏi như. Bạch Vũ Triết tựa như là một mực hình người hung thú đồng dạng xông vào trong đó. Từng bóng người không ngừng bay rớt ra ngoài, thậm chí trong đó còn có không ít bay thẳng đến dưới đài. Vẻn vẹn không đến nửa phút thời gian, 16 người đã toàn bộ ngã trên mặt đất, thậm chí ngay cả rên thống khổ thanh âm đều không có. Cũng chỉ có cá biệt còn hơi rút ra một chút. Sau đó, Bạch Vũ Triết trực tiếp liền nhảy xuống quyết chiến đài. Nhìn cũng chưa từng nhìn những người kia liếc mắt. Trực tiếp nghênh ngang rời đi. Tựa hồ chỉ là làm một chuyện bé nhỏ không đáng kể. Lưu lại mấy ngàn người vây xem. Còn có phủ thành chủ vị kia quyết chiến đài quản sự. Trợn mắt hốc mồm nhìn xem đây hết thảy. Rất nhanh, Bạch Vũ Triết liền đã trở lại Hoang Vu Thương Hội. Lúc này chênh lệch thời gian không nhiều, đã là 10 giờ sáng. Thương hội lối vào chỗ y nguyên còn có không ít người tại xếp hàng. Thời gian đến cũng không phải không cho phép tân khách tiến vào. Bạch Vũ Triết có Hoang Vu Thương Hội đặc thù thẻ khách quý. Cũng không cần xếp hàng. Trực tiếp liền từ một bên khác cửa hông tiến vào, sau đó an bài một cái phòng khách quý. Thương hội cao tầng đạt được Bạch Vũ Triết đến, phân hội hội trưởng Tô Lân Quân tự mình đến Bạch Vũ Triết bao phòng, hỏi han ân cần một phen, lại đưa lên quý báu hoa quả phía sau mới rời đi. Ngày đầu tiên thời gian, Bạch Vũ Triết cũng không nhìn thấy có gì cần đồ vật. Trên thực tế, hắn hiện tại thiếu đồ vật tại hoang vực bên này là rất khó nhìn thấy. Sở dĩ tới cũng chỉ bất quá là thử thời vận mà thôi. 18 huyết vệ binh khí, bây giờ đều đã đổi thành thượng phẩm huyền binh. Về phần hắn chính mình, trước mắt còn không có chọn tốt dùng binh khí gì. Long phá cửu thiên quyết, đối với phương diện này trước mắt cũng không có cái gì yêu cầu. Ngày thứ hai, y nguyên không thu được gì. Thẳng đến ngày thứ ba, chư vị khách quý, đây là một chương cổ lão đồ quyền, tựa hồ là không trọn vẹn, càng không biết là cái gì phẩm chất chế thành. Đao kiếm khó thương, thủy hỏa bất xâm, phía trên họa hẳn là một cái bảo tàng nơi, bởi vì không biết giá trị bao nhiêu, nhưng là bằng vào cái này thần kỳ bằng ra, cũng hẳn là có cất giữ giá trị.